Trải nghiệm hung trạch, chương 76, đừng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư cũng cảm thấy không thích hợp. Làm sao có thể để cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y đi ở tầng hầm? Ngẫm lại cũng không thích hợp. Đến phía dưới, Vương Thục mở ra một cánh cửa trước. Ánh đèn cảm ứng bên trong sáng lên. Ánh đèn trắng bệch chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Ở giữa đặt một cái giường bệnh. Trên giường nằm một thiếu niên trắng bệch. Trong lồng oxy thở ra sương mù màu trắng cho thấy hắn còn sống. Có lẽ là nghe được thanh âm bọn họ vào cửa. Thiếu niên trên giường mở mắt ra. Hắn không nhìn người khác, mà vẫn nhìn chằm chằm Từ Ngư. Sau đó suy yếu kêu một tiếng. Anh trai, không thể không nói. Từ Ngư lập tức mềm lòng. Khi nhìn thấy Từ Khang diện mạo kia, anh không chút hoài nghi đó là huynh đệ cùng mình có huyết thống. Vì thế Từ Ngư đi về phía Từ Khang. Hắn không ý thức được mình không đến gần một bước. Dưới chân liền mơ hồ hiện ra chú văn. Phó Uyên nhíu mày. Vương Thục ở phía sau hắn sắc mặt âm u xuống. Nàng từ trong quần áo lấy ra một thanh thái đao phương Tây. Sau đó chậm rãi tới gần Phó Uyên. Từ Đạo Ninh khẩn trương trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Từ Ngư ở gần Từ Khang. Phát hiện Từ Khang nở nụ cười. Đó không phải là một nụ cười hiền lành, mà là một nụ cười khát vọng tột cùng trong số những người khiếp nhạt. Điều này làm cho Từ Ngư cảm thấy không thích hợp. Tiếp theo anh liền ở trên màn hình máy điện tâm đồ nhìn thấy Vương Thục cầm đao tới gần Phó Uyên. Từ Ngư lập tức xoay người hô to. Chấm, Phó Uyên cẩn thận. Phó Uyên sớm đã có phòng bị. Lập tức né tránh. Từ Khang trên giường không biết khí lực ở đâu. Một phen rút kim tiêm bị thương của mình ra. Sau đó gắt gao bắt lấy cánh tay Từ Ngư. Từ Đạo Ninh nhào về phía Từ Ngư. Từ Ngư bị nhào lên giường. Từ Khang từ dưới gối lấy ra một thanh đao. Anh trai cứu em đi. Từ Khang vừa nói vừa cầm dao kề vào cổ Từ Ngư. Vương Thục thấy tập kích thất bại. Trực tiếp ném dao nhà bếp xuống. Sau đó niệm chú ngữ. Từ đáy tủ bò ra rất nhiều người ngẫu nhiên. Những người này ngẫu nhiên không giống với những gì họ nhìn thấy trước đó. Chỉ có một người nhìn quen thuộc. Phó gia tiểu tử. Cho ngươi đường sống ngươi không đi. Vậy chôn cùng đi. Vương Thục kéo tay. Những người đó ngẫu nhiên sống lại. Chạy về phía Phó Uyên. Bên kia Từ Ngư một cước đá văng Từ Đạo Ninh. Từ Đạo Ninh mỗi ngày ngồi văn phòng đương nhiên không liều lại được Từ Ngư trẻ tuổi như vậy. Sau đó, Từ Ngư nắm lấy cổ tay cầm dao của Từ Khang. Anh nhìn chằm chằm Từ Khang nói. Buông tay cho tôi. Không, tôi muốn sống. Nhãn cầu Từ Khang xuất hiện rất nhiều tơ máu đỏ. Dụng cụ chung quanh vang lên cảnh báo. Từ Khang rốt cuộc là một bệnh nhân. Từ Ngư rất nhanh đoạt đao ném ra xa. Từ Khang thoát lực giống như liệt giường nói. Anh trai con không đi được. Mẹ đã giăng lưới thiên la địa võng. Nói xong Từ Ngư mới nhận ra trên mặt đất có gì đó không đúng. Những chú văn kia giống như ngòi nổ dần dần hiện ra toàn bộ dáng. Từ Đạo Ninh đứng lên lại hướng Từ Ngư công kích. Từ Ngư trực tiếp cho hắn một quyền. Từ Đạo Ninh chảy máu mũi ngã xuống đất. Từ Ngư chạy ra ngoài. Phó Uyên chạy mau. Sau đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện thứ giống như dây leo. Quấn lấy hai chân Từ Ngư. Từ Ngư trực tiếp ngã xuống đất. Dây leo kia có gai. Trên đùi Từ Ngư bắt đầu chảy máu. Phó Uyên thấy thế. Lập tức hiểu. Cậu ném ra phù chú. Lại thả ra hồng tuyến. Sau đó né tránh con rối chạy về phía Từ Ngư. Dây leo kia còn đang lan tràn trên người hắn. Những cái gai đâm thủng da anh làm cho Từ Ngư kêu lên đau đớn. A, Từ Khang thì giống như có khí lực. Hắn từ trên giường bò xuống. Sau đó bò về phía Từ Ngư. Trên mặt mang theo ý cười đáng kinh ngạc. Phó Uyên chạy tới ôm lấy Từ Ngư. Sau đó lấy chỉ thủ ra cắt dây leo. Nhưng chỉ thủ bình thường đối với dây leo không có tác dụng gì. Phó Uyên mắng một tiếng. Sau đó lấy ra một tờ phù chú thiêu rụi. Cho tàn rơi trên dây leo. Gai dây leo từ trong thịt Từ Ngư lui ra. Phó Uyên nhân cơ hội cắt đứt dây leo. Từ Ngư đau môi đều trắng bệch. Nhưng anh nhìn thấy Vương Thục cùng con rối chạy tới. Từ Ngư đẩy Phó Uyên ra. đừng để ý đến tôi. Cậu đi nhanh đi. Từ Ngư nhìn Phó Uyên hô. Phó Uyên cau mày không nói gì. Dưới tay phải cậu buông xuống xuất hiện một đạo khí lưu đủ để vặn vẹo không gian. Tiếp theo từ trong tay áo Phó Uyên xuất hiện rất nhiều hồng tuyến. Sau đó quấn tới trên đạo khí lưu này. Dần dần phác họa ra bộ dáng một thanh kiếm. Lúc từng cùng quỷ vương đối chiến Phó Uyên xuất ra Trảm Hồn kiếm. Đó là kiếm chỉ có ở quỷ giới mới có thể nhìn thấy. Hiện giờ dùng loại hình thức này hiện thân. Từ Khang bò sát Từ Ngư. Sau đó bắt lấy cánh tay Từ Ngư cắn lên. Từ Ngư kêu đau một tiếng sau đó hướng về phía mặt Từ Khang chính là một quyền. Nhưng mà hiện tại Từ Khang giống như là quỷ đói chết nhìn thấy thịt. Gắt gao cắn cánh tay Từ Ngư không buông tay. Từ Ngư một tay bóp cổ Từ Khang. Buông ra. Từ Khang ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Ngư. Từ Ngư bắt đầu dùng sức. Vương Thục thấy thế không đúng. Chạy tới. Phó Uyên thì dùng kiếm ngăn cản đường đi của nàng. Vương Thục chỉ huy con rối công kích Phó Uyên. Phó Uyên lại là một kiếm một người. Vương Thục nhận thấy được trạng thái của Phó Uyên không thích hợp. Nàng nhìn về phía thanh kiếm quấn quanh hồng tuyến kia. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Phó gia tiểu tử. Xem ra ngươi cũng thích sử dụng tà thuật. Đường kia căn bản không phải là tuyến. Là máu của ngươi. Phó Uyên bất vi sở động. Cậu hướng Vương Thục công kích. Vương Thục né tránh. Máu người có hạn. Huống chi loại pháp thuật này. Vương Thục nói. Chỉ cần kéo Phó Uyên khẳng định không được. Vương Thục nhíu mày. Có ý gì? Lúc này, nàng nhìn thấy Từ Khang bị Từ Ngư bóp cổ ngã sang một bên. Không thích hợp. Pháp thuật cướp lấy sinh mệnh đã khởi động. Từ Khang làm sao có thể đánh không lại Từ Ngư? Vương Thục nhìn xuống đất. Chú ngữ giống như dây leo xuất hiện tổn hại. Chính là bị Phó Uyên chém đứt. Ta muốn các ngươi chết. Vương Thục tức điên rồi. Càng nhiều người ngẫu nhiên xuất hiện. Từ Đạo Ninh rốt cục sợ hãi. Hắn nhanh chóng đem Từ Khang đỡ lên. Con trai con không sao chứ? Từ Đạo Ninh nói. Từ Khang trừng mắt nhìn Từ Đạo Ninh. Sau đó một ngụm cắn qua. Cắn đứt động mạch cổ của Từ Đạo Ninh. Từ Ngư hoảng sợ. Nhìn Từ Đạo Ninh không thể tin chết. Tà thuật này đã biến Từ Khang thành quái vật. Từ Ngư phục hồi tinh thần. Phó Uyên bị Vương Thục quấn lấy. Anh nhất định phải tự cứu mình. Nhìn con dao cách đó không xa. Từ Ngư bò về phía bên kia. Dây leo còn đang tiếp tục quấn lấy hắn. Mỗi lần bò một bước đều sẽ chảy máu. Từ Ngư cắn răng. Anh không muốn chết. Càng không muốn Phó Uyên vì mình mà ngã đến nơi này. Từ Đạo Ninh bị hút khô. Từ Khang buông tay đi về phía Từ Ngư. Anh trai, cần gì phải dẫy dụa. Em có tư liệu của anh. Anh không có người thân, không có người yêu, không có bằng hữu, chỉ có nợ nần 10 năm. Trên đời này không vướng bận, là không cần tồn tại con kiến hôi. Ai cũng không yêu anh. Sống cùng chết đi đối với anh không có gì khác nhau. Cho nên vì sao không dùng chút nhân sinh đáng thương này đổi lấy một mạng cho em trai của anh? Chờ sau khi anh chết, em nhất định năm nào cũng tế bái. Để cho mộ phần của anh hương khói bất bại. Anh nói có được hay không? Từ Khang từng bước đi về phía Từ Ngư. Từ Ngư đau nước mắt ào ào chảy. Thậm chí bởi vì lời nói của Từ Khang dao động. Từ Khang nói không sai. Cha mẹ mình giống như không tồn tại. Người yêu hắn quả thật không có. Phó Uyên không thích hắn. Về phần bằng hữu, cho tới nay, bởi vì thiếu yêu, hắn cũng không cùng người quá thân cận. Cho nên ngay cả bằng hữu tốt cũng không có. Anh là một người không có đặc sắc như vậy. Giống như không khí là một trong những người bình thường trên đời này. Có đôi khi chính hắn cũng sẽ nghĩ. Ý nghĩa sống là gì? Tôi không muốn chết. Từ Ngư cầm đao. Sau đó đứng lên nhìn Từ Khang. Dây leo trên đùi làm cho anh đau đến chết lặng. Nhưng Từ Ngư nhất định phải đứng lên. Anh là vì mình mà chiến đấu. Từ Khang cười lạnh. Sau đó há miệng lộ ra răng nanh hướng Từ Ngư chạy tới. Thanh kiếm của Phó Uyên quá lợi hại. Con rối của Vương Thục toàn bộ biến thành mảnh vụn. Phó Uyên, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được vĩnh hằng? Chúng ta có thể, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Vương Thục lui về phía sau. Huyền Tâm đã hành động. tổ chức kia sẽ không tồn tại quá lâu. Phó Uyên bình tĩnh tự thuật. Tiền đâu? Vạn gia có rất nhiều tiền. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn công ty nhỏ hiện tại của ngươi. Vương Thục nói. Phó Uyên vung kiếm. Tôi không thiếu tiền. Vương Thục thét chói tai. Khi kiếm đụng phải thân thể Vương Thục tản ra. Lại khôi phục khi rời xa thân thể nàng. Vương Thục trong nháy mắt an tĩnh. Ánh mắt của nàng dần dần thất thần. Nàng không chết. Nhưng linh hồn của nàng đã tan rã. Khoảnh khắc Vương Thục ngã xuống. Thuật pháp trên mặt đất bắt đầu biến mất. Dây leo trên đùi Từ Ngư cũng lui ra. Ngay từ đầu còn dương dương đắc ý, sắc mặt Từ Khang biến trắng. Từ Ngư buông đao xuống. Sau đó trực tiếp cho Từ Khang một cước nói. Tiếp nhận vận mệnh của cậu đi. Cho dù tôi không có gì. Ít nhất còn có một cái mạng. Từ Khang ngã trên mặt đất bắt đầu co giật. Không còn những thuật pháp kia. Hắn vốn là một bệnh nhân sắp chết. Hiện giờ không có dụng cụ duy trì. Hắn dãy giụa vài cái liền mở mắt không thở. Từ Ngư nhìn về phía Phó Uyên. Mặt Phó Uyên cũng trắng bệch kỳ cục. Từ Ngư yếu ớt cười. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Từ Ngư. Phó Uyên tiếp được Từ Ngư ngất xỉu. Quần áo Từ Ngư bị máu nhuộm đỏ. Trong mắt Phó Uyên hiện lên kinh hoàng. Cậu cõng người rời khỏi tầng hầm. Từ Ngư. Đừng chết. Cách chương.